Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4046, Cự Thần. Lâm Bạch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Cự Thần một quyền đánh trúng Lâm Bạch, đem Lâm Bạch từ mây xanh phía trên đánh xuống mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng khổng lồ nghiền nát đại địa, xuất hiện một cái bể rộng chừng vạn trượng, bể sâu chừng 100 mét hố sâu. Mà Lâm Bạch giờ phút này, liền ngã tại trong hố sâu, hai mắt vô thần, sắc mặt bình tĩnh nhìn Cự Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi không sợ chết sao? Ngươi không cầu xin sao? Vân Long Cự Thần đứng tại bờ hố, cười nhạo nói với Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể giờ phút này, Vân Long Cự Thần trông thấy Lâm Bạch ánh mắt một mực nhìn về phía lên 9 tầng mây, lúc này nói ra. Vừa rồi ngồi hư không vượt qua đồ vật rời đi người, là ngươi thân bằng hảo hữu đi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể trốn được. Các loại sau đó công quân đại nhân đến rồi sau đó, lấy ngươi nhân quả làm dây, huyết cốt làm dẫn, bọn hắn coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể dễ dàng như vậy giết ta. Chấm, Lâm Bạch tầm mắt từ phía trên bên cạnh thu hồi lại, rơi vào Vân Long trên mặt của Cự Thần, Vân Long mi tâm ở giữa, ba cái chiếu lấp lánh thần tinh chói lóa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi bây giờ liền ngã tại dưới chân của ta, ta nếu là muốn giết ngươi, nhấc chân đặt chân liền có thể làm đến. Vân Long Cự Thần đùa cợt cười nói, đột nhiên, Vân Long Cự Thần sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, gầm lên giận dữ nói. Người nào, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông, đông, đông, xa xa giữa thiên địa truyền đến đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm, có một vị cự thần di chuyển bước chân toàn lực xông hướng phương hướng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Vân Long Cự Thần lại cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại vừa rồi cùng với những cái khác cự thần truyền âm bên trong, khoảng cách nơi đây gần nhất công quân cảm thấy cũng còn cần chừng nửa canh giờ, đến mức mặt khác cự thần kia liền càng xa. Giờ phút này sẽ là ai xuất hiện tại Vân Long Cự Thần phía sau đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công quân đại nhân, Vân Long Cự Thần nhìn phía xa cái kia một mảnh tóe lên khói bụi thấp giọng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị cự nhân thoải mái, xài bước trà đạp lấy Đông Châu đại địa cuốn lên vạn trượng khói bụi phóng tới Vân Long Cự Thần mà tới. Gầm lên giận dữ từ cái kia trong bụi mù truyền đến, một vị cự thần bay nhào ra trong bụi mù, năm ngón tay nắm tay, nhảy lên đến giữa không trung, một quyền đột nhiên đánh xuống, đánh trúng Vân Long Cự Thần má trái, đem Vân Long Cự Thần đánh bay ra ngoài, tại đại địa phía trên chật vật lăn mấy vạn dặm mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc phốc, Vân Long Cự Thần nằm dạp trên mặt đất trong miệng phun ra một ngụm sen lẫn răng bọt máu, hắn từ dưới đất đứng lên, cao chừng 100 trượng thân thể đỉnh thiên lập địa, diện mục dữ tợn nhìn về phía vừa rồi xuất thủ công kích hắn vị cự thần kia. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Vân Long Cự Thần trông thấy, vị cự thần kia xoay người từ trong hố sâu, hai tay đem Lâm Bạch nâng lên đến, đặt ở chính mình trên đầu vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là cự thần tộc. Vì sao muốn bảo hộ thôn thiên tộc tội dân? Vân Long tức sùi bọt mép quát cất bước tới gần, hắn rốt cục thấy rõ ràng bộ mặt của người nọ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thế mà cùng Lâm Bạch giống nhau như đúc, Lâm Bạch an vị tại trên bả vai hắn, cười lạnh nhìn xem Vân Long Cự Thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là, Vân Long Cự Thần cảm thấy giật mình nhìn xem vị cự thần này, lúc này cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Bạch quát. Người thế mà học trộm ta cự thần tộc bí mật bất truyền. Cự thần kinh tu luyện ra cự thần phân thân, ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không ngươi cử động lần này đủ để cho cự thần tộc hủy diệt ngươi cửu tộc. Vị này chạy tới cự thần cũng không phải là cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra người, hắn chính là Lâm Bạch tu luyện cự thần phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo năm đó Trung ương Thánh Quốc đánh một trận xong, cự thần phân thân liền một mực tại Đông Châu học cung thanh đồng môn tới tu luyện, lần này từ thiên thần mộ sau khi trở về, Lâm Bạch sớm biết cự thần tộc sẽ đến, liền ở trong thiên thần mộ vì cự thần phân thân góp nhặt rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Bây giờ cự thần phân thân cùng trước mặt Vân Long một dạng, mi tâm phía trên, đều có ba cái thần tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự thần tộc tu luyện cùng nhân tộc bất đồng. Nhân tộc tu luyện cần từng cái đột phá cảnh giới, nhưng cự thần tộc tu luyện chỉ cần cô đọng thần tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cự thần tộc mi tâm ở giữa thần tinh, một viên thần tinh đại biểu cho thần đan cảnh tu vi cảnh giới, cái thứ hai thần tinh đại biểu cho chuẩn đạo cảnh tu vi cảnh giới, mà bây giờ quả thứ ba thần tinh thì là đột phá đạo cảnh trở lên, cụ thể là cảnh giới cỡ nào, Lâm Bạch trước mắt còn không cách nào biết được. Bất quá vừa rồi cự thần phân thân đem Vân Long phân thân một quyền đánh bay ra ngoài lực lượng đến xem, cự thần phân thân lực lượng cùng Vân Long cự thần mặc dù có chút chênh lệch nhưng cũng không kém lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật giống như ta không tu luyện, cự thần kinh cự thần tộc có thể tha qua ta cũng như thế. Ngồi tại cự thần phân thân trên đầu vai, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên khinh thường dáng tươi cười. Vừa rồi Lâm Bạch sở dĩ toàn lực ngự kiếm rời đi Long Hà thẳng đến Đông Châu mà đến chính là muốn phải nhanh hơn tiếp cận cự thần phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ Lâm Bạch rời đi Long Hà, liền âm thầm câu thông ở trong thanh đồng môn bế quan cự thần phân thân xuất quan. Vừa lúc tại lúc này, cự thần phân thân từ Đông Châu học cung chạy như bay đến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất tốt, ngươi sinh tử bạc bên trên lại nhiều một đạo tất phải giết tội. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long cự thần chỉ vào Lâm Bạch cùng cự thần phân thân giận dữ hét. Đừng tìm hắn làm nhiều dây dưa, đi, Lâm Bạch ngồi tại cự thần phân thân trên bờ vai, lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Trên man cổ đại lục bây giờ có 15 vị cự thần mạnh mẽ đâm tới, coi như cự thần phân thân ngưng luyện ra quả thứ ba thần tinh cũng đã không phải cái này 15 vị cự thần đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là cần mau chóng thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ bây giờ vừa rồi Vân Long cự thần một quyền kia, liền ngũ hành đạo thể đều chống lại không nổi, bị một quyền đánh nát toàn thân xương cốt cùng kinh mạch, Lâm Bạch thân chịu trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, không có thời gian mấy tháng khó khôi phục chiến lực, bây giờ khổ chiến xuống dưới, đối với Lâm Bạch mà nói, chỉ có một con đường chết. Đạt được Lâm Bạch mệnh lệnh sau đó, cự thần phân thân hai chân hơi cong, hướng về phía mây xanh phía trên nhảy lên một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai chân cách mặt đất một khắc này, cự thần phân thân giống như một chi bắn về phía thiên ngoại mũi tên, xông phá man cổ đại lục bích chướng, tiến vào hư không bên trong. Cự thần tộc bởi vì nhục thân tự nhiên ưu thế, bọn hắn từ lúc vừa ra đời liền có thể vượt qua vũ trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Lâm Bạch không biết cô đọng cự thần phân thân có hay không có loại lực lượng này, nhưng bây giờ cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nhất định muốn thử một lần rồi. Dừng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long cự thần hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, ở trên man cổ đại lục mạnh mẽ đâm tới mặt khác cự thần, đều cảm ứng được có người phá thiên rời đi, lập tức truyền âm hỏi. Vừa rồi ta cảm ứng được có một vị cự thần rời đi man cổ đại lục, là người phương nào rời đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Long vội vàng đáp lại nói. Cung quân đại nhân, cái kia đáng chết thôn thiên tộc tội dân âm thầm ngưng luyện ra một tôn cự thần phân thân, khinh nhờn ta cự thần tộc, bây giờ hắn khống chế cự thần phân thân phá thiên rời đi, hiện tại đã phá vỡ man cổ đại lục bích chướng, liền muốn tiến vào trong hư không. Cung quân quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đồ hỗn chướng, dám khinh nhờn ta cự thần tộc, bắt hắn lại sau đó, nhất định phải nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đuổi theo cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 vị cự thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông ra man cổ đại lục tiến vào hư không, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Làm Lâm Bạch và mấy chục vị cự thần cùng rời đi sau đó, tại Đông Châu tòa nào đó núi cao phía trên, vị nào lôi thôi đạo nhân cầm bầu rượu uống đến say khướt, hắn cười nói. Ha ha, man cổ đại lục dù sao vẫn là Lâm Bạch đại bản doanh a, ở chỗ này, hắn lưu lại thủ đoạn cùng chuẩn bị ở sau đều nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại không nghĩ tới cái này biên cảnh đội tuần tra thế mà bị Lâm Bạch đùa bỡn một phen. Cũng không biết biên cảnh đội tuần tra có hay không có ở bên ngoài man cổ đại lục sớm bố trí phong giới đại trận, như nếu như không có, đoán chừng thật đúng là muốn để Lâm Bạch cho chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.